Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 128, để không kìm chế được nỗi nóng. Đường Tam trực tiếp lắc đầu, ta không qua. Vũ ca, ngươi thật sự là siêu cấp yêu nghiệt a. Tốt a, cái kia đáng tiếc, trong này lạ thường dễ chịu. Diệp Vũ tại màu đỏ trong suối nước ngâm biết, sau đó bơi đến màu ngà sữa trong suối nước, nhất thời cảm thấy toàn thân thoải mái. Hoa, thật mát thoải mái, bên này cũng không tệ. Nhìn lấy Diệp Vũ tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong thỉnh thoảng nhắm mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng bắt đầu bơi lội, Đường Tam nhìn chính là một trận cười khổ. Đường Tam bắt đầu nhìn các loại dược thảo, phát hiện đều là hiếm thấy chân quý dược thảo. Theo không ngừng nhìn, Đường Tam trong mắt tràn đầy kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện u hương khỉ la tiên phẩm, tại nó phạm vi bên trong, cái gì độc vật đều vô dụng, có thể nói là tốt nhất phòng độc tiên thảo. Đường Tam bắt đầu ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh đi tới. Tới gần sau lạnh rất nhiều, lông tơ cũng vì đó dựng thẳng lên. Đang nhìn mắt băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong Diệp Vũ, tựa ở màu đỏ trong ôn tuyền rất là hưởng thụ nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sau đó, Đường Tam lại phát hiện một gốc tiên phẩm dược thảo, Bát Giác Huyền Băng Thảo, là hàn độc tính tiên thảo. Đường Tam hướng Bát Giác Huyền Băng Thảo phương hướng ngược nhau xem xét. Như hắn suy nghĩ, màu đỏ suối nước nóng bên kia đối ứng nơi này địa phương, lại một viên tiên phẩm dược thảo, cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo ngược lại, là đỉnh cấp hỏa độc, liệt hỏa hạnh kiều sơ. Phù phù, lúc này, nước tiếng vang lên, Diệp Vũ mở to mắt, phát hiện Đường Thảo tay trái tay phải đều cầm lấy hai chu tiên thảo. Ở vào màu đỏ cùng màu trắng suối nước chỗ giao hội, khoanh chân ngồi tại trong suối nước, nhìn lấy Đường Tam cực kỳ thống khổ dáng vẻ. Diệp Vũ cảm thấy, có lẽ cái này suối nước thật vô cùng khó nhận thụ đi. Một ngày thời gian trôi qua, theo Diệp Vũ một mực trong này, phát hiện xác thực nóng rực lạnh lẽo rất nhiều. Cái này khiến Diệp Vũ mừng rỡ. Như vậy ở chỗ này, chính mình cũng có thể tạo được luyện thể hiệu quả. Lúc này, Đường Tam mơ màng tỉnh lại, nhảy tới mặt đất, rất là vui vẻ. Diệp Vũ hỏi, Tiểu Tam, thu hoạch không nhỏ. Đường Tam kích động gật đầu. Hấp thu Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ, để cho ta tại hai loại cực đoan dược lực trùng kích vào, thể chất đạt được cải biến. Mặc dù kém xa Vũ ca thể chất, nhưng cũng cường hãn nhiều gấp đôi. Đường Tam hỏi, Vũ ca, nơi này dược thảo rất nhiều, ngươi cần muốn như thế nào? Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói, tinh thần loại A. Nghe vậy, Đường Tam minh bạch, bởi vì Diệp Vũ thể nội thần bí hắc khí, Diệp Vũ là muốn tăng lên tinh thần lực, tận khả năng đi khống chế cỗ lực lượng này, dù là khống chế một chút cũng có thể, tin tưởng đối với mình tăng lên rất lớn. Đường Tam gật đầu, bắt đầu ở tìm kiếm, sau đó ánh mắt sáng lên, tìm được Hoắc Hương Tinh Khí Thảo tiên phẩm, cái này chu tiên thảo là đỉnh cấp tiên thảo, mặc dù có người nhìn đến, cũng chỉ có thể trông mòn con mắt, bởi vì làm căn bản không có khả năng tới gần, bởi vì nó ẩn chứa cực mạnh tinh thần trùng kích lực. Một khi đến tinh thần trùng kích phạm vi, liền sẽ bị xung kích mê muội, nếu như tới gần, như vậy tinh thần sẽ sụp đổ, trở thành không có có ý thức người vô dụng, cho nên không ai dám tới gần. Vũ ca, cái này cần chính ngươi lấy. Diệp Vũ gật đầu, theo trong suối nước lướt lên, tới gần Hoắc Hương Tinh Khí Thảo, làm đến tinh thần trùng kích phạm vi về sau, Diệp Vũ không có cảm giác được cái gì, nhưng tới gần không đến một mét lúc, Diệp Vũ nhất thời cảm nhận được tinh thần trùng kích, theo một chút xíu tới gần, não hải từng trận đâm nhói, nương theo mà đến mê muội, tinh thần lực không ngừng tại bị xung kích. Nhìn đến Diệp Vũ nhíu mày, Đường Tam kinh ngạc, hiện tại mới bắt đầu có phản ứng à? Đổi lại Phong Hào đấu la, giờ phút này chỉ sợ đều đã té xỉu. Đường Tam không thể không bội phục Độc Cô Bác, thật đúng là có tính nhẫn nại, biết những dược thảo này bất phàm nhưng không có tới gần. Biết rất nguy hiểm, Diệp Vũ tới gần sau trực tiếp lấy xuống, nhất thời đầu đau muốn nứt. Vũ ca, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong hấp thu, có thể nâng cao tinh thần dưỡng tinh. Diệp Vũ nhảy vào trong đó, đau đầu cảm giác cùng cảm giác hôn mê giảm bớt một chút. Bắt đầu hấp thu cái này Chu Tiên Thảo, Diệp Vũ xác thực muốn tăng lên tinh thần lực. Mặc dù biết cho dù tăng lên cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế cái kia không biết cường đại cỡ nào hắc khí, nhưng có thể khống chế một chút cũng là tốt. Lúc ấy chính mình gặp phải Diệp Lãnh Khâu kém chút bảo tẩu, sau khi rời đi cánh tay còn lưu lại hắc khí, lúc ấy công kích phát hiện lực lượng phòng ngự đều cường không ít. Cái này khiến Diệp Vũ kinh hãi, bởi vì hắn cảm thấy lưu lại hắc khí chỉ là một góc của băng sơn, thì đối với hắn tăng lên lớn như vậy, nếu như có thể nắm giữ một bộ phận, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng tự thân thực lực. Mặc dù mình hiện tại rất mạnh mẽ, nhưng là Diệp Vũ phải trở nên mạnh hơn, bởi vì tiếp qua một năm, toàn bộ đại lục tinh anh thi đấu liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó sẽ gặp phải cái gì? Diệp Vũ rõ ràng, khả năng sẽ cùng võ hồn điện phát sinh ma sát. Cho nên, thời gian một năm, Diệp Vũ mục tiêu nhất định muốn nắm giữ một bộ phận cái này ác lực lực lượng. Sau ba canh giờ, Diệp Vũ liền hấp thu xong, tinh thần lực xác thực tăng lên quá nhiều, trọn vẹn cường đại gấp 5 lần, kiên quyết cũng càng vì kiên nghị. Diệp Vũ cảm thấy chính mình sẽ không nhẹ nhàng như vậy bởi vì cái kia cực ác chi lực mà khống chế không nổi bảo tẩu. Đồng thời, ác vực xuất hiện lần nữa thời điểm, có lòng tin có thể khống chế một số. Đường Tam đã coi trọng mấy cái Chu Tiên Thảo, bất quá lấy thực lực của mình không cách nào vào tay. Diệp Vũ tự nhiên giúp đỡ nhẹ nhõm đem những thứ này Tiên Thảo lấy xuống. Hai người tạm thời rời đi nơi này, trở về Lam Phách học viện, đại sư bọn người triệt để nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Vũ lo âu trong lòng cũng hoàn toàn tán đi. Diệp Vũ xuất ra Tiên Thảo, dựa theo Đường Tam nói, phân biệt đem mỗi gốc dược tài cho bọn hắn. Đại sư có chút bận tâm, những dược thảo này có thể trợ giúp bọn họ, nhưng sẽ có hay không có tác dụng phụ? Con đường tu luyện không thể đi đường tắt, đốt cháy giai đoạn ngược lại không tốt. Đường Tam nói, lão sư yên tâm, không có tác dụng phụ, ta là căn cứ mỗi người đặc tính chọn lựa, sau đó đem Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cho Đái Mộc Bạch sử dụng, sau có thể huyết thông bát mạch, kim cương bất hoại chi thân, áo tư tạp đạt được bát biện tiên lan, chữ vinh vinh khỉ la úp kim hương, mã hồng tuấn kê quan phượng hoàng quỳ, chu trúc thanh thủy tiên ngọc cơ cốt, tiểu vũ tương tư đoạn trường hồng, đại sư đạt được cửu phẩm tử chi. Trừ qua tiểu vũ, mọi người ăn sau bắt đầu ngồi xếp bằng hấp thu. Như Diệp Vũ suy nghĩ như vậy, chữ vinh vinh thất bảo lưu ly tháp thăng làm cửu bảo lưu ly tháp, kích động rơi lệ, những người khác hồn lực đẳng cấp cũng đều tăng lên 4-5 cấp. Đồng thời đối tự thân cải biến cực lớn, Diệp Vũ hỏi thăm Liễu Nhị Long, Lam Phách học viện có hay không tà ác thuộc tính nghĩ thái nơi tu luyện. Liễu Nhị Long gật đầu, cái này Tiểu Cương trước đó hỏi qua, vừa vặn có một cái, nhưng không ai dám đi vào, bởi vì không chịu nổi. Tiểu mới vừa nói với ta ngươi đối ác thuộc tính sức miễn dịch cường đại, đi vào về sau cần phải có thể tiếp nhận. Diệp Vũ gật đầu, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, tay phải bao trùm cả trương bộ mặt, trực tiếp hoàn toàn hư hóa. Đại sư nghi hoặc, Tiểu Vũ, ngươi đây là? Diệp Vũ hai mắt màu vàng óng chớp động tinh mang, ta muốn ở bên trong đợi một giờ. Nghe vậy, đại sư chấn động trong lòng. Tiểu Vũ, ngươi hoàn toàn hư hóa về sau, cực hạn bảo trì thời gian là một giờ a. Huống chi tại tà ác thuộc tính nghĩ thái nơi tu luyện bên trong, tiếp tục thời gian sẽ ngắn hơn, đoán chừng không đến nửa giờ. Ngươi thì lại bởi vì hoàn toàn hư hóa mà tà lực xâm lấn, không kìm chế được nỗi nòng. Diệp Vũ nói, ta cũng ăn tiên thảo, tinh thần lực mạnh hơn, cực hạn bảo trì thời gian đạt đến 3 giờ. Chỗ lấy tiến vào bên trong là bởi vì ta liền muốn không kìm chế được nỗi nòng. Ta muốn dẫn dắt ra thể nội cực ác chi lực, đồng thời khống chế hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.